Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 155 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nghĩ, Tần Phương Dương dứt khoát quay trở về Nhất Trung Thủy Thành, mang theo toàn bộ 650 cân thịt còn lại cho Cố Thiên Phàm. Nói về chiến lực thì vô hồi kiếm của Cố Thiên Phàm tác dụng rất to lớn trên chiến trường, vẫn là nên gửi đến đây, sức mạnh phát huy ra sẽ càng tốt. Nhưng mà sau khi Tần Phương Dương đi thì lại là tức gần chết. Cố Thiên Phàm tức giận, tỏ ý, con mẹ nhà ngươi, ngươi không có tặng được. Không ai thèm, nên mới đem về cho lão phu. Lão phu không có chịu được ấm ức như vậy đâu. Trừ khi ngươi gom hết số thịt thành một con số chẵn, 1.500 cân. Tần Phương Dương thay đổi sắc mặt, dựa vào lý lẽ để tranh luận. Cố Thiên Phàm không kiên trì, nói 1.000 cân cũng được. Tần Phương Dương lấy thịt lại rồi rời đi. Cố Thiên Phàm vội đến như hổ, suýt nữa rút vô hồi kiếm ra, sống chết cướp lại thịt. Tên vô học. Sự kính trọng ngưỡng mộ khi trước đối với đại tướng đầu tiên của Nam quân sau hai chuyến đi này đã hoàn toàn tan biến không còn tung tích, thậm chí đã mở miệng chửi luôn rồi. Lão binh hiệu trưởng lõi sự đời của Nhất Trung Thủy Thành là loại nghĩ đủ mọi cách để độc chiếm nhiều hơn, không ngại tống tiền, dọa dẫm, đào hố, hãm hại cùng các thủ đoạn khác. Uổng công trước đây ta tôn sùng hắn như vậy. Buổi tối hôm đó, Cố Thiên Phàm giữ Tần Phương Dương lại, không cho hắn đi. Chân thành uống với nhau cả một đêm. Không hề nói lời cảm ơn. Toàn bộ quá trình trở thành anh em tương xứng. Sáng sớm ngày hôm sau, đích thân tiễn Tần Phương Dương rời đi. Có rảnh thì đến đây chơi. Ở đây có rượu, ở đây còn có cả ta. Cố Thiên Phàm vẫy tay với gương mặt tươi cười, vui vẻ, sáng láng, gắng sức mà hét. Lần sau, nhớ đừng có đến tay không. Tần Phương Dương cứ thế rời đi, không thèm quay đầu lại. Ở đây có người, dù có đánh chết ta cũng không tới. Tần Phương Dương chui thẳng vào đồng hoang mênh mông. Hắn muốn rèn luyện kỹ năng võ thuật của bản thân dựa vào chiến đấu với tinh thú. Sau đó đè nén chân nguyên từng lần một tại chỗ này. Sau khi đè nén vài lần là đã đột phá quy huyền rồi. Khi đó lúc đột phá hóa vân, bởi vì thuốc trị thương mà bất ngờ đột phá trong hôn mê, có thể nói là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của Tần Phương Dương. Một khi đã có loại đột phá không cần đè nén, vậy các cảnh giới sau này muốn đè nén nhiều hơn đều cần phải đánh đổi sự cố gắng và đau đớn hơn gấp trăm lần. Chỉ là lúc đó hắn vì tuổi thọ của Hà Viên Nguyệt sắp hết mà lòng sinh ra ý nguyện muốn chết, đương nhiên cũng không muốn trạng thái tu vi bản thân như nào ra sao. Nhưng mà tình thế bây giờ đã thay đổi rồi, đã có hy vọng Lữ Thiên Thiên sẽ trở về. Tần Phương Dương đương nhiên cũng hy vọng bản thân mình có thể đi xa hơn, yên ổn hơn trên con đường tu hành. Vì muốn đạt được mục tiêu đó, vì muốn tương lai tốt đẹp hơn, nên Tần Phương Dương đã chuẩn bị bù đắp lại những thiếu sót đáng tiếc tại nơi này. Tần Phương Dương đi rèn luyện, tu luyện rồi. Còn cuộc sống của Tả Tiểu Đa tại Cao Võ Tiềm Long đang dần dần từng bước trở về bình ổn. Còn chuyện không ai có thể vượt qua đáng được nhắc đến nhất gần đây là Tả Tiểu Đa đột phá rồi. Đang nguyên cảnh. Lúc đột phá, tâm trạng của Tả Tiểu Đa vô cùng phấn khích. Lúc ở thành Phượng Hoàng, khi ta còn chưa bắt đầu tu luyện, thì niệm niệm mèo đã là đang nguyên cảnh. Bây giờ ta cũng là đang nguyên cảnh. Niệm niệm mèo, vị trí dẫn đầu mà ngươi duy trì mười mấy năm nay, đã bị ta đuổi kịp rồi. Ngươi dùng mười mấy năm để đạt được đang nguyên cảnh. Còn ta, bây giờ tổng cộng chỉ mới có thời gian một năm là đã đạt đến đang nguyên cảnh. Ai thiên tài hơn ai? Cái này còn phải nói sao? Một ngày nào đó ta muốn... Cuối cùng, hắn không làm được chuyện đè ép 50 lần như mình mong muốn. Cho dù đã dùng hết tâm sức, Sau cùng khi dùng đến sự giúp đỡ của điểm khí vận, cũng chỉ đè nén được 42 lần là đã đột phá. Kết quả này khiến Tả Tiểu Đa rất bực tức, rất tức giận. Tức giận rồi sẽ muốn phát tiết. Vậy là Tả Tiểu Đa đánh Lý Thành Long đã thăng đến đan nguyên cảnh trung giai 17-18 trận. Lý Thành Long ức ức tới dở sống dở chết. Nỗi xót xa trong lòng đã không thể nhiều hơn được nữa, không nói nên lời. Bây giờ người thật sự rất giống thầy Tần hồi ở Nhị Trung. Vui thì đánh người, không vui cũng đánh người. Tâm trạng yên bình sẽ đánh người, ăn cơm đánh người, không ăn cơm cũng đánh người, uống nước đánh người, nhìn thấy sẽ đánh người, nhớ đến chuyện cũ cũng đánh người luôn. Lý Thành Long cảm thấy hôm nay bản thân khó lòng yên ổn. Bây giờ người bắt chước y hệt như vậy, dùng hết lên người ta. Nhưng mà ta đâu phải là ngươi, không chống lại như ngươi. Tả Tiểu Đa bày tỏ, nhất định phải đánh, không chống lại thì không đánh nữa sao? Chuyện chống cự cũng có thể rèn luyện được. Người quên, ngày đó ngươi đã dầu đổ bìm leo như nào rồi sao? Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, ta chịu đựng đánh đập không nhiều hơn ngươi. Ai oan uổng hơn ai chứ? Tả Tiểu Đa cứ đánh như cây ngay không sợ chết đứng, hăng say đánh mạnh hơn. Lý Thành Long hét lớn. Chỉ có ngươi bị đánh thôi sao? Lẽ nào ta không bị đánh? Thầy Văn có bỏ qua cho ta ư? Mỗi ngày không phải ngươi 5-8 thì ta cũng 40 lần sao? Phù Phù thật sự oan ức đến cực điểm. Hôm đó sau khi Tần Phương Dương rời đi, ngày hôm sau Diệp Trường Thanh đã làm liều sử dụng một viên tinh hồn ngọc cực phẩm để làm chi phí, áp chế tình trạng thương tích của bản thân, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh đánh cho Văn Hành Thiên một trận. Văn Hành Thiên chịu đựng bị đánh, ôm một bụng tức không có chỗ phát tiết. Vậy là nhớ đến phương pháp cách thức dạy dỗ của Tần Phương Dương. Cách dạy bảo dành cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long chỉ có một chữ thôi. Đánh. Có nhận thức như vậy nên Văn Hành Thiên càng không có chút gánh nặng nào trong lòng. Vậy nên là Văn Hành Thiên lập tức bắt đầu điên cuồng đánh đập Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Hơn nữa còn không cần lý do. Mỗi ngày đều chỉ có một câu. Tiến độ tu luyện sao mà chậm chạp dữ vậy? Ra đây! Sau đó chính là một trận đánh. Cho dù một ngày Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vượt qua được một cảnh giới, thì vẫn bị Văn Hành Thiên nói là chậm rồi bắt đầu đánh. Vì thế mà hai người cùng hội cùng thuyền trong thời gian một ngày, miễn là không phải lúc mồ hôi đầm đìa trong phòng trọng lực ra, thì những lúc khác đều là đang bị đánh. Mỗi ngày đều ở dưới áp lực, ở trong cực hình. Văn Hành Thiên càng đánh càng sung, thì Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long càng phải vắt óc suy tính để tìm cách xem lần sau có thể cố đương đầu, càng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ thời gian bị đánh để cảm giác đau đớn có thể đỡ hơn chút. Mà hai người càng khổ luyện, tiến bộ càng nhanh, thì Văn Hành Thiên sẽ đánh càng ác. Với tuần hoàn như vậy, nên tình trạng của thực lực tăng trưởng với tốc độ nhanh gần như là bay. Kết quả đáng mừng này lập tức khiến cho Văn Hành Thiên càng thêm có lý do đánh người. Hai tên ranh con này, vậy mà thật sự là đánh càng ác thì tiến bộ càng nhanh. Tần Phương Dương nói đúng là thật. Hai tên ranh con này thật sự sợ bị đánh. Từ nay không cần phải kích thích để tăng thêm sự căm phẫn. Cứ lẽ thẳng khí hùng, vui vẻ thoải mái mà đánh thôi. Nhìn đi, từ khi ta dùng hết sức lực để đánh bọn họ cho đến nay, thì tiến bộ đã nhanh hơn khi trước rất nhiều rồi. Quả nhiên là học thầy không tày học bạn. Phương pháp dạy dỗ của Tần Phương Dương đúng là tuyệt vời. Văn mổ ta thật lòng khâm phục, sẽ tin tưởng như chân kinh, làm theo không làm trái. Trên miệng nói như vậy, hành động thực tế cũng là như vậy. Đánh thật sự sẽ giúp tập trung mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn tiến bộ từ thấp đến cao. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long chỉ là một điểm xuất phát. Tất cả học sinh của lớp 1 có một thì tính một, toàn bộ không ai là không bị đánh. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long có thể dùng loại cách thức này được, thì chắc chắn những người khác cũng dùng được. Trong đó bao gồm cả nữ sinh, Văn Hành Thiên cũng đánh bất chấp, không có một chút ưu tiên. Thi hành chủ trương nam nữ bình đẳng vào trong thực tại ngày thường. Học sinh lớp 1 vào lúc này, mỗi ngày, mọi người không phải là đang bị đánh, thì chính là đang trên đường đi đến nơi bị đánh. Mỗi một người cứ giống như con vịt bị rượt chạy, chạy càng lúc càng nhanh, bị đánh cũng càng lúc càng dữ. Ôi, thật là tuần hoàn tốt! Các học sinh của lớp 1 liên tục kêu khổ. Tên Tả Tử Đa và Lý Thành Long kia đã mở ra thuộc tính gì của thầy Văn vậy chứ? Rõ ràng là chúng ta bị hai thằng ranh con này liên lụy mà. Từ xưa tới nay chưa từng nghe thấy đến trường học võ là một ngày bị đánh 8 trận đâu. Nhưng mà không thể nghi ngờ, cùng với những trận đánh là mỗi một học sinh của lớp 1 đều trưởng thành rất nhanh. Tiến độ vốn có của lớp 1 đã cao hơn những lớp khác, hiện nay khoảng cách lại càng được kéo xa hơn sau mỗi một ngày. Những giáo viên khác lòng đầy phiền muộn cùng tò mò, thế nên đã đi hỏi. Vậy là dưới sự thúc đẩy của Văn Hành Thiên, những giáo viên khác cũng dần dần phát hiện các điểm tốt của bí quyết này. Hóa ra là như vậy, đám ranh con đó đều muốn ăn đòn nha, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Thầy Tần thật sự là nhân tài mà, xem Văn Hành Thiên người ta phát hiện sớm chưa kìa, dạy dỗ huấn luyện học sinh tiến bộ rất nhanh. Nhìn lại các người xem, các người thật sự là khóa kém nhất mà ta từng dạy qua. Nếu đã là khóa kém nhất, thì phải làm sao đây? Đánh! Vậy là toàn bộ cao võ Tiềm Long đột nhiên trở thành nơi quỷ khóc thần sầu, gà bay chó chạy. Tiếng đánh người không ngừng vang lên từ các hướng liên tục xuất hiện, hết lần này đến lần khác. Chát chát chát, bốp bốp bốp. Hình thức dạy học địa ngục của cao võ Tiềm Long đã được long trọng khai mạc vào năm nay. Từ đó tạo nên danh xưng đẹp đẽ, trường học địa ngục cao võ Tiềm Long. Diệp Trường Thanh không vì lời nói của Tần Phương Dương mà ra sức cắt xén điểm của Tả Tiểu Đa. Hắn nghĩ chuyện này vẫn nên có sự công bằng. Nếu như Tả Tiểu Đa đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì số điểm nên cho nhất định phải cho đủ. Còn việc lo lắng Tả Tiểu Đa lười biếng hay gì? Hiện nay, Diệp Trường Thanh đã suy nghĩ ra được một cách. Nếu như học sinh lười biếng, thì ta sẽ đi đánh Văn Hành Thiên. Tính thù dai của Diệp Trường Thanh cũng ghê gớm lắm đó. Tả Tiểu Đa nhận được phần thưởng rất nhiều. Hắn dùng điểm thưởng rất phóng khoáng, đổi lấy vô số khôi phục tinh thần, khôi phục tu vi, phục hồi vết thương. Nói tóm lại, tất cả những thứ có thể hồi phục tình trạng bản thân thì đều đổi hết thành chất lượng cao nhất. Đổi hết lượng lớn tài nguyên đặt vào trong nhẫn không gian. Những thứ này đều là vì chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào khi bị thương. Thực ra là khi có nhu cầu phục hồi để giết chết kẻ địch. Chính là như vậy đấy. Trong đó nhiệm vụ báo thù của hiệu phó Lưu gồm có một đóa tịnh thủy ngọc liên đặt trong một cái hộp băng ngọc. Mặc dù đã hái xuống không biết bao lâu rồi, nhưng cả đóa hoa sen vẫn cứ long lánh trong suốt, giống như một khối bạch ngọc. Từng hương thơm thanh nhã vẫn thoang thoảng không tan. Dù cho không thấm vào lòng người, nhưng dư vị vẫn còn lâu dài. Một đóa hoa sen đặt trong một cái hộp như được tĩnh tâm trau chuốt ra từ tay của một người thợ khéo léo nhất thiên hạ. Tịnh thủy ngọc liên, phù hợp cho người con gái chưa chồng sử dụng. Sau khi dùng, sẽ rửa sạch phủ tạng, kinh mạch ống ánh, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi trần. Trọn cả đời này cơ thể không có mùi lạ, trọn cả đời này sạch sẽ, lịch sự, tao nhã, tâm hồn thiếu nữ hoạt bát, mở ra toàn bộ linh thần, tinh hồn băng hỏa, hoàn mỹ càn khôn. Tả Tiểu Đa dán mắt vào những lời này, nghiêm túc tìm hiểu nghiền ngẫm, rốt cuộc cũng hiểu thông. Chính là, sau khi dùng thì người con gái sẽ chỉ có một mùi thơm ngào ngạt. Cho dù là đi ị, cũng sẽ không thối nha, đúng là đồ tốt. Vậy là Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Hắn định bụng khi gặp được Tả Tiểu Niệm sẽ lập tức cho nàng dùng. Còn có một phần thưởng khác cũng có thể gọi là báu vật có giá trị liên thành. Nghe đâu là kiếm thần rất sắc bén, được thượng cổ lưu truyền. Cắt được vàng, chẻ được ngọc, sắc bén không gì sánh được, được gọi là phong long kiếm. Tả Tiểu Đa cầm lấy rồi vung vẩy trong tay hai lần. Lấy linh miêu kiếm của mình ra để so sánh thử, cảm thấy không đẹp bằng linh miêu kiếm của bản thân, không thuận tay. Vậy là gọi Lý Thành Long đến. Lúc này đã tan học rồi, hai người cũng đã ăn cơm xong, đang nằm như cá muối trong biệt thự. Thanh kiếm này thế nào? Là kiếm tốt. Thấy xịn sò hay không? Xịn. Muốn có không? Muốn. Muốn hả? Viết giấy nợ đi. Bao nhiêu? 100 triệu. Ít vậy hả? Ta viết cho người giấy nợ 10 tỷ luôn. Lý Thành Long viết giấy nợ xong thì lấy kiếm rồi rời đi. Yêu thích không muốn buông xuống như vừa nhặt được vật quý. Tả Tiểu Đa nhìn giấy nợ trên tay mình, càng nghĩ càng cảm thấy con mẹ nó không đúng nha. Mặc dù giá của thanh phong long kiếm này chắc chắn không chỉ có 100 triệu, cho dù là 10 tỷ cũng không thể tìm được. Nhưng nhìn Phù Phù không chút do dự, tiện tay viết giấy nợ không có một chút bâng khuâng nào như kia, vẫn là. Nói chung là bây giờ, cái gọi là đòi nợ như này đã hoàn toàn không đau không ngứa, hoàn toàn không còn cảm giác gì rồi. Như vậy không được, thêm nữa không phải là hiện tượng tốt. Nhất định phải gây nên loại cảm giác thiếu nợ đáng xấu hổ, đứng ngồi không yên mới được. Nếu Lý Thành Long đã hoàn toàn quen với trạng thái như này, thì sao ta còn có thể nắm thóp được chứ? Tả Tiểu Đa nhíu mày trầm tư, đang suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm sai ở chỗ nào rồi. Vốn dĩ chỉ muốn giấy nợ 100 triệu thôi, vậy mà bây giờ lại có thể trực tiếp nhận được giấy nợ tận 10 tỷ. Hơn nữa người viết giấy nợ còn viết đến vui vẻ phấn khích. Đúng là có chút chán. Lý Thành Long, người nghĩ xem, còn có chuyện gì chưa giải quyết xong không? Tả Tiểu Đa hỏi. Bắt đầu bàn đến chuyện chính, nên Lý Thành Long cũng trở nên đàng hoàng, dựa vào đầu ngón tay để tính toán. Chính là 3 hôm trước, Thượng Kinh truyền ra tin tức, nội các hạ lệnh tịch thu 4 đại gia tộc, bao gồm Ngô gia, Cao gia, Vệ gia, còn có Lữ gia. Cũng chính là vào thời gian 3 ngày trước, trong 4 đại gia tộc, tất cả những người đã từng tham gia vào mưu mô, bất luận là nam hay nữ, tổng cộng tất cả có 1.753 người, chém đầu toàn bộ, trong đó bao gồm cả tộc trưởng của 4 đại gia tộc, không tha một ai. Phù Phù có chút khen ngợi. Lần này, đao của bộ trưởng Nam chém xuống có thể nói là rất tuyệt tình. Ngày đầu đến cả những người chỉ dừng lại ở việc dính dáng đến cũng chưa được bỏ qua, còn đứng ra thực hiện nhiệm vụ, toàn bộ đều bị giết hết, cả gia tộc đều bị chôn vùi. 4 đại gia tộc lúc này cũng chỉ còn một vài đứa trẻ không quá 15 tuổi nằm trong huyết mạch chính thống. Hơn nữa các phu nhân còn phải xác nhận không liên quan đến. Những gia đình này không nói đến chuyện thất bại hoàn toàn từ đây, ít nhất cũng sẽ phải ở ẩn vài trăm năm. Còn nữa, sau khi bắt được hơn 30 cứ điểm của Vu Minh tại khắp nơi trên toàn quốc, thì đã tiêu diệt toàn bộ rồi. Tất cả những người có liên quan đều bị giết sạch, bao gồm cả bắt sống, sau khi xét hỏi cũng đều bị chặt đầu thị chúng. Ngoài ra, Cầu Gia Thành Bắc Lương, chính là nhà mẹ đẻ của Trung Nguyên Vương Phi, cũng trực tiếp bị nhổ cỏ tận gốc, toàn tộc đều bị tai họa. Trung Nguyên Vương Phi chịu liên lụy, vì vậy đã treo cổ tự vẫn trong vương phủ ngay vào đêm hôm đó. Toàn bộ người đi theo nàng ta khi xuất giá, tất cả những thân tín đều bị Trung Nguyên Vương trói lại rồi giao nộp. Sau khi thẩm vấn xác minh, cũng bị hành hình tập thể, giống như vậy vào 3 ngày trước. Còn có rất nhiều phe phái cũng bị xếp vào dạng, cần loại trừ lần này trực tiếp sang bằng. Đúng rồi. Lần hành động gây gắt này tương đương với một lần thanh tẩy lớn nhất tại khắp nơi trên cả nước. Từ đầu tới cuối, bắt được hơn 20.000 người. Có rất nhiều người đã bị xử lý ngay tại chỗ. Bởi vì chuyện này cụ thể đã chết bao nhiêu người, tạm thời vẫn chưa tính toán được. Nói chung, sẽ là một con số khá lớn. Trước mắt mà nói, bất luận tội ác như nào, thì khi cân nhắc mức phạt, cũng đều sẽ dựa vào nguyên tắc khắc khe nặng nề. Căn bản chính là tội tăng 3 bậc để xử lý. Tàn nhẫn, quyết tâm cực kỳ nhiều. Lý Thành Long cảm thán không ngớt miệng. Tin là sau lần này, toàn bộ đại lục sẽ có thể yên bình hòa nhã một khoảng thời gian rồi. Tả Tiểu Đa lặng lẽ gật đầu nói. Liên quan đến Cao Võ Tiềm Long thì sao? Hắn thực sự không quan tâm đến những thứ khác lắm. Liên quan đến Cao Võ Tiềm Long? Trong lòng Lý Thành Long bắt đầu tính toán về tất cả những tài liệu mà Tả Tiểu Đa đã nói với mình vào mấy ngày hôm trước, cùng tất cả những tin tức được Diệp Trường Thanh gọi sang giải thích rõ ràng trong mấy ngày qua, suy tính hồi lâu rồi mới nói. Bắt đầu từ hiệu trưởng, 4 tên hung thủ khi đó mai phục Diệp Trường Thanh đã được bắt về quy án, tạm thời ở trong ngục giam bí mật. Nhưng người chống lưng của bọn chúng thật sự là liên quan quá lớn, tạm thời không thích hợp để bất ngờ hành động, còn cần phải đợi một chút thời cơ. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Điểm này khi hắn vừa biết được thì đã có nghĩ qua. Chuyện muốn động vào loại thế lực như của Trung Nguyên Vương tuyệt đối không dễ dàng đơn giản. Càng không cần nói đến việc Trung Nguyên Vương dứt khoát trực tiếp đưa toàn bộ gia đình nhà vợ ra để cản sấm. Có thể nói là vứt bỏ bản thân đến sạch sẽ. Không bắt được thủ đoạn của hắn ngay tại trận thì thật sự sẽ không thể nào động vào được. Còn Hiệu Phó Hạng, hai người trong số những người ra tay đánh nhau với hắn năm xưa đã bị bắt trong cuộc thẩm vấn bốn đại gia tộc lần này rồi, khai nhận là do Vệ gia làm ra, mà Vệ gia cũng thừa nhận chuyện đó không chút e dè. Hai người này đã bị xử tử. Còn những đối tượng khác hợp tác chính là Vu Minh cứ điểm Phong Hải. Mặc dù hiện nay đã diệt trừ tận gốc cứ điểm đó, nhưng đương sự chịu trách nhiệm hành động hất nước Vong Xuyên vào năm đó đã không còn tại đây rồi. Còn phải đợi bắt được cao thủ Vu Minh đó mới được xem là hoàn toàn kết thúc. Chỉ là theo như ta thấy, chuyện này giống như đã qua rồi. Tiếp theo nữa là Hiệu Phó Lưu. Người khi đó tham gia tập kích Hiệu Phó Lưu là người của Cao Gia và Ngô Gia. Hiện tại cũng đã bị bắt đền tội bỏ mạng rồi. Thêm nữa là hiện nay Hiệu Phó Lưu cũng đã hồi phục rồi. Các bộ phận liên quan của hắn cũng đã kết thúc. Về phía Hiệu Phó Thành, tình hình của hắn cũng tương tự như Hiệu Trưởng Diệp, có liên quan đến rắc rối như nhau. Vì vậy mà hiện nay cũng có xu hướng gác lại ngoài mặt, cố gắng trong bí mật. Nhưng đã có manh mối rồi, sau này sẽ không còn mơ hồ. Chuyện có liên quan đến hai người bọn họ sẽ được hợp hai thành một để mà tiến hành. Bây giờ chỉ thiếu một thời cơ để ra tay xử lý mà thôi. Chỉ có Hiệu Trưởng Thạch bị hãm hại năm xưa, hoàn toàn không phải một nhà nào trong các nhà này ra tay. Cũng có nghĩa là vẫn còn một thủ phạm vẫn chưa được tìm ra, vẫn còn đang trong bóng tối. Những người khác nếu không phải đã bị xử tử thì cũng đã có manh mối. Chỉ có người này là vẫn tràn đầy mơ hồ thôi. Lý Thành Long cau mày nói, vì vậy mà chuyện này thật sự rất lạ kỳ. Bản thân ta cảm thấy hành động này giống như không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà là vì muốn nhằm vào một mình Hiệu Phó Thạch, chính là muốn khiến hắn thân bại danh liệt, đẩy hắn vào chỗ chết. Cách làm này giống như vì ân oán cá nhân không đội trời chung mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà suy đoán này của ta lại nắm thái độ nghi ngờ đám người Hiệu Trưởng Diệp. Lý Thành Long nhíu mày nói. Tả Tiểu Đa cũng nhíu chặt mày, lẽ nào chuyện này còn có bí ẩn khác? Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa thì Cao Võ Tiềm Long cũng xem như là sạch sẽ từ lúc ấy, không còn nhiều siêu vẹo như vậy nữa. Bây giờ chỉ cần đám người Hiệu Trưởng Diệp nhắc đến chuyện đó thì đều rất nhẹ nhõm, vẻ mặt toàn là ý cười, cực kỳ khác với lúc chúng ta vừa mới nhập học khi đó. Thậm chí bây giờ khi Hiệu Trưởng Diệp không có việc gì làm là lại đi đánh thầy Văn để hả giận. Còn lúc trước, ngày đầu Hiệu Trưởng Diệp không có lúc nào hào hứng như vậy. Cho dù thầy Văn muốn khiến cho Hiệu Trưởng Diệp động đến mình một chút, nhưng vẫn sẽ không hăng hái như thế. Lý Thành Long nói tới nói lui đều mang ý cười trên nỗi đau của người khác. Ô ô kìa, vì giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày đánh ta, bây giờ ngày nào cũng bị người khác đánh. Thật sự chị nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, rất sướng, rất sướng luôn. Ờ đúng rồi, lần người bị đuổi giết, hình như Lý Gia Phong Hải cũng có tham gia. Nhưng cuối cùng, bọn họ không thực sự ra tay. Vì vậy chỉ bị đàn áp xương xương, cảnh cáo một chút rồi thôi. Mà Cao Gia Phong Hải, đám người Cao Thành Tường và Cao Xảo Nhi đặc biệt thân thiết với ngươi. Sau khi ngươi trở về thì con cháu Cao Gia đã đi gần chúng ta nhất có thể, mà không hề che giấu chút nào. Quan trọng nhất là mỗi một người trong đám bọn hắn đều rất chân thành gần gũi với chúng ta. Lý Thành Long nhìn Tả Tiểu Đa. Ta nghĩ lý do căn bản để xuất hiện tình huống này có lẽ là vì trong khi bị đuổi giết thì Cao Gia có ra tay giúp đỡ ngươi, đúng chứ? Đúng vậy, không những Cao Gia có ra tay giúp ta, hơn nữa còn vì giúp ta mà chết mất mấy người. Với thực lực của bọn hắn mà nói, có thể cũng được xem là người giỏi giang tại Cao Gia. Hơn nữa khi ấy, bọn họ đã cắt đứt quan hệ với Cao Gia Thượng Kinh rồi. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Lý Thành Long cũng cau mày, một lúc sau mới lên tiếng. Lẽ nào Cao Gia quay lại rồi? Tả Tiểu Đa nhớ lại lời nói của Nhật Tôn Giả, hỏi thăm dò. Phụ phụ à, nếu như Cao Gia thật sự quay lại thì sao? Lý Thành Long im lặng không nói. Trầm mặc rất lâu rồi mới trả lời. Nếu Cao Gia quay lại, có thể thăm dò tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Ngược lại Ngô Gia, vốn dĩ đám người Ngô Vân Hải, Ngô Kình và Ngô Nghị đều có quan hệ tốt với chúng ta. Mỗi khi gặp mặt đều rất nhiệt tình. Nhưng những ngày này cứ nhìn thấy chúng ta là lại có vài phần ngại ngùng. Mặc dù vẻ ngoài vẫn cười nói như thường, nhưng mà loại cảm giác này không được đúng lắm. Nhất là khi so sánh với đám người Cao Gia, thái độ của Ngô Gia càng lộ ra lạ kỳ hơn. Lý Thành Long cau mày nói. Tả Tiểu Đa cũng chậm rãi gật đầu. Liên quan tới điểm này, ta cũng có cảm giác nhiều người. Lựa chọn cấp cao của hai nhà Ngô Cao đã dần dần bắt đầu lộ ra hậu quả sau khi chuyện này qua đi. Chính xác như những lời Cao Xảo Nhi nói khi đó. Khi các ngươi muốn chúng ta qua lại thân thiết, trong lòng bọn ta không muốn nhưng cũng chỉ có thể đến gần, người khác có thể cảm nhận được. Bởi vì mọi người đều là thanh niên, vẫn chưa thể ung dung thản nhiên khẩu Phật tâm xà như cáo già được. Cho dù là thay đổi được dấu kín trong đáy lòng, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc làm. Nếu như gia tộc bọn ta vẫn muốn giết hắn, vậy thì tình cảm và mối quan hệ mà mọi người khó khăn lắm mới tạo dựng được đều sẽ vì chuyện này mà hoàn toàn sụp đổ. Giống với thay đổi trong lòng, không khí tự nhiên cũng sẽ bị bài xích. Bất luận là ai nấy hổ thẹn hay chột dạ, thì không khí đều sẽ xuất hiện phản ứng tương ứng. Bình thường, nhìn thì thấy Tả Tiểu Đa không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng cảm giác của Tả Tiểu Đa vẫn nhạy bén đến cực điểm. Hướng chi, hắn có bản lĩnh xem tướng, ai lục đục không đoàn kết, ai có chút khẩu thị tâm phi, tất cả đều không thể nào che giấu. Mà trợ thủ số một của Tả Tiểu Đa là Lý Thành Long, cũng cùng là một cao thủ trong phương diện này. Cho dù hắn không cảm nhận được, thì Lý Thành Long chỉ cần dựa theo tình huống mà mình nhìn thấy để tiến hành kết hợp, cuối cùng phân tích, rất nhanh chóng cũng sẽ tìm ra chỗ không hợp lý. Giống như những lời Cao Xảo Nhi nói, hai tên ranh con này đều là tuyệt thế thiên tài, bất thế nhân kiệt. Nếu muốn lừa gạt bọn hắn, với người cùng tuổi mà nói căn bản không có khả năng. Tâm trạng thay đổi một chút xíu xiu cũng có thể để lộ tất cả mọi thứ. Chỉ có thành tâm đồng hành mới có ý nghĩa, mới có thành quả. Mà biểu hiện của con cháu Cao Gia và con cháu Ngô Gia lúc này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn khiến cho hai bên không chỗ che thân. Khiến cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long bên này cũng phải cau mày. Lý Thành Long chậm rãi phân tích. Mối quan hệ giữa Ngô Gia, Cao Gia và chúng ta vốn giống nhau. Mà Cao Xảo Nhi là một cô gái vô cùng thông minh. Nàng ta tận dụng qua lại ở mức độ lớn nhất để quan hệ giữa chúng ta càng thân thiết hơn. Đây là cố gắng trước đó. Mà trong chuyện người bị đuổi giết tại dãy núi Tinh Mang lần này, Cao Gia rõ ràng đã đưa ra lựa chọn khác với Ngô Gia. Vì vậy mới gây nên thái độ của con cháu hai nhà đối xử với người có chút khác biệt khi tại trường học. Nếu như là lựa chọn khác nhau, nếu bên phía Cao Gia đã giúp đỡ người, vậy bên phía Ngô Gia cho dù không phải giết người hay nhầm vào người, thì ít nhất cũng sẽ không giúp người. Mà dưới loại không khí sống chết chỉ trong khoảnh khắc, không giúp người cũng đồng nghĩa với việc nhắm vào người. Vì vậy nên bọn Ngô Kình, Ngô Nghị, Ngô Văn Hải mới chột dạ. Lý Thành Long nói. Bởi vì gia tộc của bọn hắn muốn đối phó người, vậy nên khi bọn hắn đối diện với người sẽ càng thêm ngại ngùng, chột dạ, xấu hổ. Nhất là khi người toàn vẹn thoát khỏi dãy núi Tinh Mang, mà sau khi bọn họ được hưởng những phúc lợi, thịt vườn thú do người mang về kia, loại cảm giác đó của bọn hắn chỉ có thể càng lớn hơn gấp bội, khó lòng che giấu. Vì vậy nên có thể đưa ra kết luận, Cao Gia đang đến gần phía chúng ta, còn Ngô Gia không những vẫn là kẻ thù của chúng ta. Hơn nữa cơ hội chuyển thù thành bạn là cực kỳ nhỏ bé. Tả Tiểu Đa lặng lẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mỗi một lý do Lý Thành Long phân tích ra kia, có hình ảnh cụ thể rõ ràng hơn rất nhiều. Trên thế giới này, Lý Thành Long vẫn còn chưa nói xong, sau đó đã nhìn thấy Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên, đang nhìn ra bên ngoài. Bản thân cũng lập tức cảm nhận được. Một chiếc xe hơi đang chạy thẳng về biệt thự. Vài phút sau thì chiếc xe đã đến cửa chính của biệt thự. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Nữ có thân hình cao ráo thon thả, xinh đẹp, thanh tú, dáng người thước tha. Người đến chính là Cao Thành Tường và Cao Xảo Nhi. Đến đúng lúc ghê. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cùng nhau than thở trong lòng. Chuyện ở dãy núi Tinh Mang đã qua 20 ngày rồi. Trong 20 ngày này, Cao Gia không hề có bất cứ hành động chủ động bày tỏ thiện ý nào. Thuận theo Tả Tiểu Đa tự mình tiêu hóa thành quả của dãy núi Tinh Mang, một mạch cho đến ngày hôm nay. Đoán chừng, Tả Tiểu Đa đã tiêu hóa đến giai đoạn cuối cùng, tu vi tiến cảnh cũng đã trở nên ổn định vững chắc, nên mới tìm đến cửa. Còn trước chuyện này, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều bận củng cố tu vi, xử lý thành quả. Thật sự bận tới tối mặt tối mũi, quả thật cũng không có thời gian nào để có thể ngồi xuống bàn đến những công việc khác. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, hai người đều đã đột phá đan nguyên cảnh. Tu vi cũng đang ở trạng thái ổn định, hơn nữa đã có thời gian vài ngày để củng cố tu cảnh, nên cũng có thể thảo luận một vài việc rồi. Nhìn Cao Sảo Nhi và Cao Thành Tường chậm chậm đi đến cửa chính, ánh mắt của Lý Thành Long sáng lên. Truyền âm nói với Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, Cao Sảo Nhi này, trình độ suy nghĩ tỉ mỉ, hành động cẩn thận, làm việc tiến lùi có căn cứ, nắm bắt đúng mực, quả nhiên là hoàn hảo. Người con gái này là một nhân tài tuyệt thế. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng có chung loại suy nghĩ này. Hắn quay đầu nhìn Lý Thành Long. Vì vậy, ngươi có ý gì? Lý Thành Long nháy nháy mắt, truyền âm nói. Hay là thu nhận đi? Sắc mặt Tả Tiểu Đa đột nhiên thay đổi, lập tức nhìn ngang nhìn dọc, cảnh giác quan sát một vòng xung quanh. Sau đó cảm thấy một cơn lạnh buốt dưới hông, áo lóc lạnh lẽo như có một thanh đao đang chạm vào. Lỗ tai bắt đầu nóng lên chuyển thành màu đỏ, dường như là bị niệm niệm mèo nhéo lấy. Một cảm giác đau đớn quen thuộc hình như cũng sắp trỗi dậy, không kìm lòng được mà run rẩy, mặt không còn giọt máu. Những lời như này không được nói linh tinh, sẽ chết người đó nha. Lý Thành Long lập tức nghi ngờ đủ loại khó hiểu. Đây là sao? Sao có thể nhắc tới chuyện tìm vợ? Là Tả lão đại phản ứng nghiêm trọng như vậy, lạ kỳ như thế. Chuông cửa vang lên, Lý Thành Long vội vàng đi mở cửa, vừa ném lại một câu. Lão đại, người cứ cân nhắc suy nghĩ thử, rất thỏa đáng. Tả Tiểu Đa nơm nớp lo sợ, sờ sờ cơ thể mình, nhìn thử xung quanh. Niệm niệm mèo sẽ không lén lút đến đây, găng máy nghe lén đâu chứ. Loại chuyện như này, không thể không đề phòng, không thể không phòng bị nha. Lớp trưởng Tả. Giọng nói trong trẻo của Cao Sảo Nhi vang lên, mặt mũi cong cong đều là nụ cười xinh đẹp, dịu dàng tự nhiên, gương mặt xinh đẹp. Tả Tiểu Đa ho khan vài tiếng, cố gắng làm ra hình tượng lạnh lùng, dè dặt nói. Mời ngồi, mời ngồi, mời khách quý ngồi. Cao Sảo Nhi bắt đầu cười. Sao lớp trưởng Tả là khách sáo quá như vậy? Lý Thành Long cũng mời Cao Thành Tường ngồi. Lớp trưởng Tả đi đến dãy núi Tinh Mang lần này, thật sự là vất vả rồi. Cao Sảo Nhi không ngừng oán trách, yếu ớt nói. Lớp trưởng Tả, đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu được. Lúc ngươi vừa rời đi thì ta đã gửi tin nhắn cho ngươi rồi. Mà lúc đó, tin là ngươi còn chưa có rời khỏi thành. Cho dù có rời thành rồi, thì cũng chỉ ở khu vực giáp ranh mà thôi, vẫn có thể quay đầu về. Sao ngươi không lập tức quay về chứ? Lựa chọn lần này của ngươi thật sự là quá mạo hiểm đó. Cao Sảo Nhi oán trách mang theo ý cười tràn đầy thân thiết. Loại ý vị có khoảng cách gần gũi như vậy, giống như lời trách móc giữa những người bạn già. Tả Tiểu Đa gượng cười. Lúc đó ta đã để điện thoại vào trong nhẫn rồi, nên không có nhận được tin nhắn. Mãi chờ đến tối khi đã đi rất xa, lấy điện thoại ra để xem, mới thấy có nhiều tin nhắn vẫn còn chưa đọc. Cao Sảo Nhi cười duyên dáng nói. Làm việc vẫn nên cẩn thận mới tốt chứ. Nhưng mà lớp trưởng Tả là người tài cao nên rất dũng cảm, có nhiều cách tùy cơ ứng biến, vô cùng thông minh, có thể không màng nguy hiểm, mặc dù khiến cho người khác bất ngờ, nhưng cũng chưa hẳn là không hợp lý. Đổi lại là một người khác, nếu ở trong tình huống như vậy, có thể giữ được mạng chạy thoát thân cũng là cực kỳ may mắn rồi. Mà lớp trưởng Tả còn có thể thu hoạch được rất nhiều, đầy ắp mang về. Khi ta nghe thấy tin tức của trường học, thật sự là choáng váng luôn đó. Cao Sảo Nhi che miệng cười, cười rất thoải mái, còn có vài phần xinh đẹp, nàng thong thả nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ con cháu Cao gia bọn ta đã muốn tài nguyên cùng gia tộc, muốn tiền, Vội vàng quyết định phần thịt thú vương cho bọn ta. Không thể không nói, tu vi của bọn ta lần này đều tiến bộ một bước lớn. Mà cái này cần phải cảm ơn sự rộng lượng hào phóng của lớp trưởng Tả. Nói rồi lập tức đứng lên, cung kính hành lễ. Ơn này, đức này mãi mãi không quên. Ngược lại Tả Tiểu Đa có chút không thoải mái, cười nói. Cần gì phải khách sáo như vậy? Ta cũng đã nhận tiền rồi mà. Còn hơn nữa, bản thân ta giữ lại nhiều linh nhục như vậy cũng đâu có lợi ích gì đâu. Cao Sảo Nhi nghiêm mặt nói. Có lợi ích hay không là chuyện của ngươi, nhưng mà nếu như đã hào phóng lấy ra rồi thì cho dù là giá chợ cũng là một phần tấm lòng. Bán ra với giá 1/10 càng có lòng dạ lớn lao. Điểm này Sảo Nhi ta vẫn có thể hiểu rõ được. Lớp trưởng Tả không hổ danh với danh xưng Nam Tử Hán Đại Trượng Phu. Cao Sảo Nhi tán thưởng từ tận đáy lòng. Hai bên lại hỏi han nhau một lúc. Lúc này Cao Sảo Nhi mới từng bước dẫn dắt câu chuyện, nói về mục đích nàng tới. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là khoảng thời gian trước, nghĩ là lớp trưởng Tả rất là bận, vì vậy cũng không dám đến quấy rầy. Bây giờ mọi chuyện đã định rồi, thắt cổ cũng nên thở một hơi. Lần này không phải bọn ta đến để làm phiền đâu, là tạo cảm giác tồn tại. Nếu như còn không đến, ta sợ là lớp trưởng Tả đang thăng tiến thuận lợi thì sẽ quên mất bọn ta. Nói rồi cười nũng nịu, trong lời nói đã thân thiết còn dí dỏm, khoảng cách rất hoàn hảo, không có chút mất tự nhiên nào. Tả Tiểu Đa xua xua tay. Đâu có, Cao gia các ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều về chuyện ở dãy núi Tinh Mang lần này. Vẫn luôn muốn đến nhà cảm ơn, nhưng vì có quá nhiều chuyện vụn vặt vây quanh, nên cứ thế không dành ra thời gian đến được. Ngược lại, để Cao Sảo Nhi ngươi đến đây rồi, quả thật là do ta không đúng. Cao Sảo Nhi cười dịu dàng. Lớp trưởng Tả đề cao mấy chuyện đó quá rồi. Sau khi bọn họ trở về, đều bị cha ta chửi cho một trận. Căn bản là không giúp được gì thì thôi đi. Ngược lại còn gây ra rất nhiều vướng bận. Trình độ thực lực bảo vệ bên cạnh lớp trưởng Tả, thì đám người của Cao gia bọn ta chỉ có thể mất mặt làm trò hề cho thiên hạ thôi, để lớp trưởng Tả chê cười rồi. Nàng cười cười xấu hổ. Nếu như lớp trưởng Tả còn nói những lời cảm ơn không kịp gì gì, thì Sảo Nhi thật sự sẽ không còn chút mặt mũi nào. Nét mặt của Lý Thành Long tràn đầy nét ôn hòa, im lặng ngồi một bên nghe. Nghe Cao Sảo Nhi nói chuyện, Lý Thành Long không có nhịn được, sinh ra một loại cảm giác cẩn thận, tiến lùi có căn cứ. Tự nhiên không bị trói buộc, hơn nữa còn phải thêm 8 chữ. Suy nghĩ kỹ càng như tắm gió xuân. Nàng vẫn duy trì khoảng cách, duy trì tất cả những thứ nên chú ý, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Nhưng mỗi một câu nói trong lúc vô hình, ngoài việc đang kéo gần khoảng cách giữa đôi bên với nhau, thì từ đầu cho tới cuối vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn, khiến người khác khó sinh ra tâm trạng chán ghét dù chỉ một chút. Đợi cho tới lúc kéo lại thật gần, thậm chí khi bên này cần có biểu hiện, thì nàng sẽ đảo ngược kéo khoảng cách ra xa mà không để lại dấu vết. Chưa từng có một chút liều lĩnh làm bừa. Đúng thật là khiến cho khoảng cách cực kỳ đúng mực, ít nhất cũng là thiếu niên có trình độ cực cao trong lớp trẻ hiện nay. Cao Sảo Nhi nói một lúc uống 2 cốc trà, cuối cùng mới bật cười, vỗ vỗ đầu mình. À, xem ta nè, suy cho cùng cũng là thanh niên, vui vẻ một phát là quên mất chuyện quan trọng rồi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng quét qua nhẫn không gian trên tay mình. Đột nhiên, trên tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ nhắn, xinh xắn. Ngừng một lúc rồi mới nói. Đây là 3 giọt tinh huyết của tinh thú cấp hoàng, do tổ tiên Cao gia ta có cơ duyên trùng hợp, đấu được trong một cuộc bán đấu giá vào 13 năm trước. Cứ xem như một chút tấm lòng mà Cao gia bọn ta gửi cho lớp trưởng Tả đi. Nàng mỉm cười, đoan trang nói. Chỉ có chút ít này thôi, mong là lớp trưởng Tả nhất định đừng có chê ít nha. Đáng ra lớp trưởng Tả cũng không dùng đến vật này, nhưng mà gần đây lớp trưởng Tả có thu hoạch được 2 cái xác của yêu thú cấp vương. Chắc hẳn trên tay lớp trưởng Tả có lẽ sẽ có loại thiên tài địa bảo dục sanh di hài của yêu thú thượng cổ. Mà loại tinh huyết của yêu thú cấp hoàng này nếu như pha loãng bằng nước, mỗi ngày đều tưới lên trên thiên tài địa bảo linh thực linh căn đó, thì sẽ thu được công dụng có hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả thăng cấp chất lượng của thiên tài địa bảo. Cao Sảo Nhi tươi cười nói tiếp. Vẫn là mong lớp trưởng Tả nể mặt, nhất định phải nhận chút tấm lòng này của bọn ta. Lý Thành Long càng trở nên bái phục. Món quà này của Cao gia không những phóng khoáng, mà còn tặng rất đúng lúc, vô cùng tinh tế. Nếu như tặng các loại thiên tài địa bảo hay vật liệu hao tổn tu luyện hay tài nguyên gì gì, thì lúc này Tả Tử Đa thật sự không hề thiếu, ít nhất cũng không phải thứ hiếm lạ gì. Nhưng nói đến thứ đồ thăng cấp chất lượng cho thiên tài địa bảo, thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Tả Tử Đa, muốn từ chối cũng sẽ không nỡ. À, thật là quá ngại. Quả nhiên Tả Tử Đa nhận lấy, cười hề hề. Sau đó bầu không khí giữa hai bên là càng trở nên sôi nổi hài hòa. Cao Thành Tường ở một bên tận dụng hết khả năng mới có thể nói được một hai câu, nhưng cũng càng lúc càng không phục cô em họ của mình. Tài ăn nói này, phần năng lực đối nhân xử thế như này thì bản thân thật sự không theo kịp, muốn học cũng không biết học từ đâu. Loại bản lĩnh xử lý này thật sự là bẩm sinh, không phải việc lớn lên rèn luyện là có thể làm được. Cuộc nói chuyện giữa hai bên có hơi dừng. Cao Sảo Nhi đổi chủ đề một cách tự nhiên, nói đến sự thay đổi của Cao gia. Nói đến lần này, thật sự là có rất nhiều trắc trở. Lúc đầu khi lớp trưởng Tả ở dãy núi Tinh Mang, thì bọn ta đã biết rõ lớp trưởng Tả không cần sự giúp đỡ của bọn ta rồi. Nhưng thái độ của Cao gia là nhất định là phải giúp. Một khi lựa chọn thì sẽ định rõ lập trường. Nhất là khi ân oán lúc đầu vẫn còn tồn tại, khó tránh sẽ có chút ngại ngùng. Bên trong gia tộc còn tranh cãi một trận vì chuyện này. Cao Thành Tường ngẫm nghĩ một bên. Tại sao phải vạch áo cho người xem lưng? Nhắc đến chuyện tranh cãi vì ân oán, đây là phương pháp gì? Nghĩ không ra, nghĩ không hiểu. Chỉ là bây giờ đã đến bước này rồi, hắn sẽ không nghĩ lời nói của Cao Sảo Nhi là không có đạo lý, là loại vạch áo cho người xem lưng gì đâu, mà sẽ tự nhiên nghĩ là như thế này. Chắc chắn có đạo lý, chắc chắn là có. Chỉ là bây giờ ta còn chưa hiểu rõ được thôi. Lần tranh cãi này đối với Cao gia bọn ta mà nói cũng là một cơ hội. Một cơ hội để lựa chọn. Bởi vì lúc này có gia chủ của một nhánh đã quyết định nhường vị trí rồi. Mà những nhánh khác của bọn ta cũng nhờ vào phúc của lớp trưởng Tả, nên đã bắt đầu kiểm soát toàn diện quyền lực gia tộc. Đôi mắt xinh đẹp như nước mắt mùa thu của Cao Sảo Nhi lượn quanh một vòng trên khuôn mặt của Tả Tiểu Đa. Thông qua lần náo động thay đổi này, có lẽ sau này Sảo Nhi có khả năng sẽ trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của gia tộc. Nói ra thì cũng là do lão gia chủ đương nhiệm chịu nhường bước, nên để con cháu thế hệ sau như bọn ta có thể thuận lợi trưởng thành. Người thật sự rất vĩ đại, đối với Cao gia thật sự không còn lời nào để nói. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Ông cụ đúng thật là chuyện gì cũng đặt toàn thể Cao gia lên đầu, ta biết. Cao Yến Nhi và Cao Bình Nhi kia, há không phải là cháu gái ruột của ông cụ sao? Cao Sảo Nhi trầm giọng thở dài. Đúng vậy, vậy nên lão nhân gia người đi bước này thật sự không có dễ dàng. Mặc dù chuyện này có quan hệ mật thiết với lớp trưởng Tả, nhưng ta vẫn muốn nói, lựa chọn cùng quyết tâm như này thật sự không phải là một người bình thường có thể làm được. Vì vậy Tả Tiểu Đa xúc động than thở. Đúng, mối thì ruột thịt, ai có thể nói buông xuống là có thể lập tức buông xuống được đâu. Nói tới đây đã mở ra toàn bộ vấn đề, bầu không khí cũng dần lệch về phía nặng nề. Cao Sảo Nhi nhẹ nhàng nói. Nhưng quyết định cuối cùng của lão gia chủ đã khiến cho toàn bộ con cháu của bọn ta phải thở phào một hơi. Không phải bọn ta quan hệ lạnh nhạt, mà là vì một thế hệ phải có nhân vật phong vân, phất lên theo gió mây. Mà dưới chân của loại người đó lúc nào cũng không thể thiếu những hài cốt như núi không đúng lúc đó. Long đằng sóng gió nổi lên, tất nhiên mưa gió mịt mù. Bình tướng thành công còn phải trả giá bằng vạn bộ xác khô. Huống chi là loại chuyện quan trọng như việc có nhân vật phong vân phất lên trong một đại lục hưng thịnh. Bọn ta nhận định, lớp trưởng Tả nhất định sẽ đạt được hóa rồng xung thiên. Mà bọn ta cũng không đồng ý chôn vùi tính mạng và tương lai của bản thân vì thù oán của người khác dưới tay của một thiên tài khi có thể trở thành bạn bè. Vì vậy cho nên... Cao Sảo Nhi ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Tả Tiểu Đa. Cao gia bọn ta, từ giờ trở đi, chỉ làm theo một mình lớp trưởng Tả. chỉ cần có bất cứ trái ngược nào sẽ bị trời trừng phạt. Trời trừng phạt, trời trừng phạt, thiên đạo làm chứng. Cao Xảo Nhi lấy danh gia chủ tương lai Cao gia, uống máu lập thệ, có trời chứng giám. Ngón tay Cao Xảo Nhi nứt ra, một dòng máu đào rơi ra không trung, xương máu lất phất còn lững lờ mịt mờ. Tâm trí mọi người đều sững sờ vì chuyện đột ngột xảy ra này, giống như có một sức mạnh to lớn đang chăm chú nhìn vào nơi đây. Xương máu đang rung động trên không trung, hình thành một dòng máu chảy vào trán của Cao Xảo Nhi. Lập thể thành công. Tâm trạng của Tả Tiểu Đa cũng chấn động, liên tục nói. Quá lợi rồi, quá lợi rồi. Cao Xảo Nhi vẫn ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Nhưng khi có quyết định là cần phải nắm bắt thời cơ. Lẽ nào chưa từng nghe qua, cơ hội dễ đến dễ đi, mất rồi không lấy lại được. Nếu như đã xác định mục tiêu, thì cần phải lập tức quyết định không thay đổi. Cao gia ta bằng lòng đánh cược lên trên người lớp trưởng Tả một lần. Tiền cược chính là toàn bộ sự sống còn của Cao gia. Thắng, bọn ta cưỡi mây đạp gió cùng lớp trưởng Tả. Thua rồi cũng chính là thua rồi. Các triều đại, gia tộc nào có thể có tất cả tiếng tăm một thời mà chưa từng cá cược? Cược thắng, chúng ta có thể nhìn thấy trong lịch sử. Cược thua lại có là gì? Cao Xảo Nhi nâng cao tinh thần. Chúng ta coi như đánh cược với vận mệnh. Đúng lúc này, Lý Thành Long bên cạnh như có ý hay vô ý, dùng một giọng điệu mang ý nghĩa thâm thúy nói. Cao gia bây giờ đưa ra quyết định này, chiếm giữ vị trí này có phải quá sớm rồi không? Trong lòng Cao Xảo Nhi thắt lại, suýt nữa muốn bóp chết tên này. Nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười xinh đẹp. Lớp phó Lý, nếu đợi cho tới khi lớp trưởng Tả phong vân tế hội, lúc nổi bật thiên hạ rồi mới đưa ra quyết định, e rằng Cao gia của ta đã xếp ngoài trăm dặm rồi, cũng chưa chắc đã có vị trí. Lý Thành Long nhàn nhạt mỉm cười. Cho dù bây giờ vị trí chưa thấy nhiều. Tương tự Cao Xảo Nhi cũng mỉm cười nhàn nhạt, nhàn nhã nói. Cho dù vị trí bên ngoài, Cao gia ta cũng chiếm giữ thời điểm quan trọng này. Tương lai kết quả ra sao thì giao cho ông trời. Lý Thành Long khẽ cười đổi lại sự không vui của Cao Xảo Nhi. Vốn dĩ quy hàng đoàn hoàng, có thể nói là gia tộc ngoại lai đầu tiên mà Tả Tiểu Đa giành được ở Phong Hải. Ý nghĩa phi phàm. Nhưng lại vì một câu nói của Lý Thành Long khiến trong lòng Tả Tiểu Đa đã sinh ra khái niệm vị trí trước sau. Mặc dù vẫn là người đầu tiên, nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa lại không phải là người đầu tiên vào trước là chủ. Phòng bị của Lý Thành Long thật sự là đâu đâu cũng có, thời khắc chú ý đến Cao gia. Ở đây có lẽ có người không hiểu. Giải thích sơ một chút, nếu không có Lý Thành Long nói chen vào, đối mặt với thái độ xin góp sức rõ ràng của Cao gia, cộng thêm thiên đạo huyết thệ, Tả Tiểu Đa cũng chắc chắn phải tỏ thái độ. Mà bây giờ bày tỏ thái độ này lại có hơi sớm. Tương lai, nếu Tả Tiểu Đa làm nên chuyện, trong thế lực bên cạnh đám người, Lý Thành Long, Trường Minh. Trong thế lực bên cạnh hắn, đám người Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Vạn Lý Tú chắc chắn sẽ là những người đứng ở nấc thang đầu tiên. Mà hạng gia chẳng qua cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào nấc thang đầu tiên mà thôi. Nhưng Cao gia vì bày tỏ thái độ lần này cũng sẽ được đứng vào nấc thang đầu tiên ấy, vì đây là gia tộc đầu tiên quy phục. Nhưng bây giờ có thêm lời này của Lý Thành Long đã tạo thành một tầng khái niệm khác. Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ phải suy nghĩ loại chuyện giữ vị trí này. Đã phải cân nhắc thì sẽ không trả lời trước mặt bây giờ. Vì đã có bước đệm nói chen vào của Lý Thành Long, điều Tả Tiểu Đa phải suy nghĩ là ví dụ Mạnh Trường Quân, Hách Hán hay Chân Phiêu Phiêu v.v. những vị trí này đều phải để dành. Những người này có lẽ chưa chắc đã đứng vào được nấc thang đầu tiên. Nhưng bây giờ mà nói, nếu tỏ thái độ với Cao gia trước thì sẽ thân cận với Cao gia hơn, cũng đáng tin cậy hơn. Dù sao thì cũng buông bỏ ân oán, chỉ cùng phấn đấu cho tiền đồ tươi đẹp phía trước. Nhưng nếu vậy, các gia tộc lớn khác sẽ không bày tỏ thái độ muốn đầu quân vào nữa. Việc này cũng đồng nghĩa với Cao gia bị một câu nói của Lý Thành Long đuổi ra khỏi nấc thang đầu tiên, thậm chí ngay cả nấc thang thứ hai cũng không vào được, không khác gì bị trượt tới nấc thang thứ ba. Nếu tương lai Tả Tiểu Đa thành tựu bình thường thì thôi đi, nhưng nếu trong tương lai hắn trở thành nhân vật tầm cỡ thiên vương hoặc là tứ phương đại soái, Vậy thì khoảng cách của nấc thang thứ nhất và nấc thang thứ hai là cực kỳ lớn. Nhưng nếu không xác định chắc chắn, tương lai Tả Tiểu Đa sẽ là rồng bay lên trời. Cao gia chính là muốn sớm chút kiếm lời tranh công từ con rồng này, thì cần gì miễn cưỡng. Đáng tiếc, cho dù đã miễn cưỡng như vậy, là bị một câu nói của Lý Thành Long làm cho hỏng. Thử hỏi làm sao Cao Xảo Nhi không tức nghẹn. Không chỉ tức nghẹn mà là hoàn toàn muốn nổ tung cả phổi. Nhưng cho dù tức giận như vậy là không thể phát hỏa với Lý Thành Long, càng không thể ghi hận. Nếu vì vậy mà đắc tội với Lý Thành Long, vậy thì cho dù Cao gia trả giá gấp 10 gấp trăm lần cũng không thể vào nhóm này. Lý Thành Long đã định trước nhân vật thứ hai của nhóm Tả Tiểu Đa. Một câu của hắn từ mức độ nào mà nói, thậm chí có thể dao động chiều hướng suy nghĩ của Tả Tiểu Đa, quả thật không giả. Tả Tiểu Đa bí mật cho Lý Thành Long một ánh mắt tán thưởng. Câu nói đột nhiên xông tới của Phù Phù thật sự đã giải quyết vấn đề lớn của hắn. Nếu Lý Thành Long không nói, bắt buộc Tả Tiểu Đa phải tỏ rõ thái độ, kết nạp hay là không kết nạp. Mà đối phương đã đứng dưới thiên đạo huyết thệ, ngươi làm vì chủ tử, không thể nói lời nào sao? Làm sao cũng có thể đảo ngược thiện ý, thậm chí là thành ý có sẵn nhất định. Mà bây giờ có lời nói chen vào này, Tả Tiểu Đa ung dung hơn nhiều, sở hữu càng nhiều chỗ trống có thể xoay sở. Kết thúc tập 155 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.